Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, phần 180. Cố Hoài theo như lời nhà ăn Trung Quốc là một đôi dép quốc phu thê khai. Khoảng cách vẫn là man xa, bởi vì bọn họ đoàn phim hoàn toàn là ở hoang tàn vắng vẻ trên đảo nhỏ. Bốn phía lưu không người yên, muốn đi trên bờ, đến cưỡi du thuyền qua đi. Cố Hoài chính mình liền sẽ khai du thuyền, cùng yêu bê đạo diễn đánh thanh tiếp đón, được đến cho phép, lúc này mới mang theo người đi ra ngoài. Hắn cùng Lạc Sinh, ngày mai cũng không có bọn họ xuất diễn, bọn họ có thể nghỉ ngơi một chút. Hơn nữa Lạc Sinh cũng không lớn ăn đến quán M Quốc đồ ăn. Hai ngày này lượng cơm ăn đều giảm bớt. Còn hảo là hiện tại, chờ thêm hai ngày, bọn họ đoàn phim còn muốn đi xa hơn địa phương. Vậy hoàn toàn là ở trên biển, bốn phía hoang tàn vắng vẻ, muốn ăn gì đều không có. Vừa vặn sấn cơ hội này, hắn cũng đi trên bờ mua điểm đồ vật. Chờ bọn họ tới rồi trên bờ, thời gian đã là buổi tối 9 giờ, ước chừng hoa 4 cái giờ thời gian. Triệu Việt đã đói trước ngực, rắn phía sau lưng, chờ tới rồi nhà ăn, cảm thấy chính mình đói đến có thể ăn xong một con trâu. Thời gian này, nhà ăn đã không có bao nhiêu người, vực màu vàng ánh đèn nhìn qua thập phần ấm áp. Rất có gia đình không khí, mà nhà ăn gia cụ cũng đều là một chất. Nơi này phục vụ nhân viên đều là Z quốc người, da vàng tóc đen, nhìn qua thập phần thân thiết, ngoặc kép. Khách nhân yêu cầu chút cái gì, ở chỗ này kiêm chức làm công lưu học sinh đem thực đơn đưa cho hắn nhóm. Nhịn không được lấy mắt đi nhìn Lạc Sinh, trong mắt tất cả đều là kinh diễm, hoàn toàn khống chế không được chính mình ánh mắt. Lạc Sinh kia đầu thật dài tóc vàng, thật sự là thực thấy được, lại xứng với xanh thảm sắc đôi mắt, lộ ra một loại cao quý điển nhã còn có thần bí hơi thở. Hoàn toàn chính là một cái vật phát sáng, liên quan bên người nàng những người khác đều trở nên ảm đạm. Bị người trực tiếp xem nhẹ, cũng chỉ có Cố Hoài còn có thể tại bên người nàng lấp lánh sáng lên. Không chỉ có là cái này phục vụ nhân viên, từ bọn họ tiến vào đến bây giờ, này nhà ăn ánh mắt mọi người đều nhịn không được dừng ở Lạc Sinh cùng Cố Hoài trên người. Ngươi nói Triệu Việt cùng Hứa Nặc bọn họ, nga, không tồn tại, tồn tại độ trực tiếp vì giá trị âm. Bị những người khác toàn bộ xem nhẹ, Lạc Sinh nhìn đến thực đơn thượng có cái cà chua hầm thịt bò nạm. Nói, nơi này có cà chua hầm thịt bò nạm a. Đột nhiên hảo tưởng A-di hầm cà chua thịt bò nạm a. Chú Tuệ mẫn cà chua hầm thịt bò nạm, kia chính là nhất tuyệt a. Cô Hoài cũng ăn qua một lần, thật là thực mỹ vị. Chỉ là lấy nước canh tới cuối cơm là có thể ăn xong hai đại chén. Vậy tới một cái cà chua hầm thịt bò nạm. Sau đó bọn họ lại điểm vài cái đồ ăn. Lúc này mới đem thực đơn đưa cho phục vụ nhân viên. Bọn họ nói chính là Z ngữ. Phục vụ sinh ánh mắt ở Lạc Sinh tóc vàng thượng nhìn vài mắt. Này tóc, nhìn qua, thật là thật sự. Chính là kia ngũ quan, cũng đích đích xác xác là cái Z quốc người. Hắn ánh mắt nóng rát, Lạc Sinh không cảm giác kia mới là kỳ quái. Nhịn không được ngẩng đầu hỏi, ta trên người có cái gì không đúng sao? Chính diện nghênh đón gương mặt này, thật sự là quá lóe sáng. Phục vụ sinh trong lòng ở rít gào. Nhưng là chức nghiệp đạo đức lại làm hắn vẫn duy trì lễ phép mỉm cười. Do dự một chút, hắn nhịn không được dùng Z ngữ hỏi. Khách nhân, các ngươi là Z quốc người. Lạc Sinh gật đầu, nói, Ta chính là căn chính mưu hồng rét quốc người, ngự khí nhưng tự hào. Làm Cố Hoài nhịn không được cười nhìn nàng một cái. Phục vụ sinh ánh mắt ở nàng tóc vàng mắt xanh thượng nhìn lướt qua. Nếu không phải kia thực đông phương người diện mạo, hắn đều hoàn toàn không thể tin được. Bất quá, cô nương này thật sự đặc biệt thích hợp tóc vàng mắt xanh trang điểm. Nhìn qua thập phần cao quý yêu nhã, nội tâm tiếp tục rít gào. Phục vụ sinh trên mặt lại rất bình tĩnh nói: khách nhân thỉnh chờ một lát, các ngươi đồ ăn thực mau là có thể đưa lên tới. Lạc Sinh ngửa đầu cười nói: cảm ơn, ngoặc kép ngoặc kép. Không, không cần cảm tạ, phục vụ sinh nói lắp. Chương 208: quán ăn một mảnh an tĩnh, chỉ có đồ ăn hương khí ở lan tràn, làm nguyên bản liền bụng đói kêu vang bụng nhịn không được ục ục kêu lên. Nhà ăn còn có mặt khác khách nhân, chỉ là thời gian đã không còn sớm, người cũng không nhiều, top 5 top 3 mấy bàn, từng đạo tò mò ánh mắt nhìn qua, mang theo kinh diễm, sau đó bọn họ cúi đầu nhỏ giọng nghị luận cái gì. Zắc, Lạc Sinh quay đầu, liền thấy một cái rét úp cô nương giơ di động có chút ngượng ngùng nhìn nàng. Thói quen thấy mỹ lệ sự vật liền cầm lấy di động chụp ảnh. Còn không có phản ứng lại đây thân thể cũng đã làm như vậy. Kia cô nương còn tưởng rằng Lạc Sinh sẽ sinh khí. Chính là không nghĩ tới đối phương chỉ là đối nàng cười một chút. Liền lại lần nữa quay lại đầu đi. Này cười, nàng cả khuôn mặt tựa hồ đều ở sáng lên giống nhau. Mỹ đến làm người choáng váng. Ngao ngao ngao, nhà ăn thấy nàng này mặt tươi cười nhân tâm đều nhịn không được ở thét chói tai. Mấy cái tuổi trẻ tiểu cô nương vây ở một chỗ, nhỏ giọng thảo luận nói: thật sự thật xinh đẹp a, giống cái tiểu tiên nữ giống nhau, ta cảm thấy ta đều mau cong. Nàng là minh tinh đi, khẳng định là minh tinh. Một cái cô nương ánh mắt ở Cố Hoài trên người ngưng ngưng, trong miệng cắn ống hút lạch cạch một tiếng từ trong miệng bắn ra tới. Nàng chỉ vào Cố Hoài, có chút do dự nói: cái kia là Cố Hoài đi. Cố Hoài, cái nào Cố Hoài? Đánh giá cẩn thận Cố Hoài liếc mắt một cái, kia mặt mày động lòng người, tuấn mỹ vô trù. Một đôi hẹp dài con ngươi nhìn chăm chú vào ngươi thời điểm có một loại thập phần thâm tình hương vị. Như là bị hắn ái mộ giống nhau, thực làm nhân tâm động. Ngoặc kép, tiên, thật là Cố ảnh đế. Rét quốc tuổi trẻ đồng lứa tiên có không biết Cố Hoài đại danh. Ở tuổi trẻ tiểu cô nương, càng là có vô số hắn phen. Mà này đàn tiểu cô nương, thật đúng là liền có hai cái là hắn phen, lập tức nhịn không được kích động tâm tình, duỗi tay lôi kéo bên người người tay áo kích động nói: mà đã biết Cố Hoài thân phận, hắn bên người cô nương thân phận, cơ hồ miêu tả sinh động, có thể cùng Cố Hoài như vậy thân mật, trừ bỏ hắn bạn gái Lạc Sinh còn có ai, không chỉ có là bọn họ. Này nhà An Ly người khác, còn có mấy cái cũng nhận ra Cố Hoài thân phận, thậm chí còn có một vị là Lạc Sinh fan, là một cái giao phấn, Chu Lệ tuyệt đối sẽ không sai nhận nhà mình thần tượng. Hai người tiến nhà ăn tới nàng liền nhận ra Cố Hoài. Sau đó cũng thấy hắn bên người Lạc Sinh, tuy rằng là tóc vàng mắt xanh, nhưng là gương mặt kia tuyệt đối là nhà nàng giao giao, thật là mỹ tạc. Chu Lệ hoàn toàn không nghĩ tới Lạc Sinh lại là như vậy thích hợp tóc vàng mắt xanh trang phẫn. Hơn nữa nàng thần bí xuất trần khí chất, trực tiếp ở nàng phía sau an thượng cánh, đều có thể trực tiếp làm bộ thiên sứ. Thật sự là quá tươi đẹp, quá cao quý yêu nhã. Chỉ nghĩ làm người quỳ gối nàng trước người, hôn môi nàng mũi chân, khống chế không được. Chu Lị lấy ra di động chụp vài bức ảnh, sau đó đem ảnh chụp trực tiếp phát tới rồi chính mình ở quốc nội Weibo tài khoản thượng. Mỹ Mỹ Mỹ Giao Giao, trăm triệu không nghĩ tới, ta thế nhưng sẽ ở dị quốc tha hương nhà An Ly gặp được Giao Giao. Ta mau kích động đã chết, thăng ảnh chụp thăng thăng ảnh chụp nàng quay chụp ảnh chụp góc độ thực hảo. Nhìn ra được tới là trộm chụp, nhưng là lại hoàn toàn đem Lạc Sinh cùng Cố Hoài Chiếu đi vào. Mà Lạc Sinh kia một thân tóc vàng mắt xanh trang điểm, ở ảnh chụp thập phần thấy được, cũng thập phần bắt mắt, cả người trên người cơ hồ đều bao trùm một tầng kim quang, tự mang thánh quang giống nhau, mỹ đến làm người nín thở. Này tin tức vừa mới bắt đầu cũng không có khiến cho bao nhiêu người lực chú ý. Nói như thế nào, Chu Lị Weibo tài khoản chỉ là cái fan chỉ có mấy trăm cái cương thi phấn. Weibo phát ra đi, liền chút bọt sóng đều bắn không đứng dậy. Chính là, này Weibo lại bị một vị thân là giao phấn Weibo đại V thấy. Lúc ấy liền kinh vi thiên nhân. Trực tiếp chuyển phát, ngọa tào, ta không nhìn lầm đi, cái này tóc vàng mắt xanh, là nhà ta Giao Giao. Ảnh chụp Lạc Sinh, rối tung tóc vàng xõa tung vũ mị, mang theo một loại thực kiều mị tự nhiên đại cuộn sóng cuốn. Sấn đến nàng một khuôn mặt phá lệ tiểu còn có tinh xảo, mà cặp kia xanh thảm sắc con ngươi, ở ánh đèn hạ. Thoạt nhìn cũng mông một tầng ấm quang. Này hai bức ảnh, không có bất luận cái gì PS, cũng đã mỹ đến làm người cảm thấy đây là giả. Tóc vàng mắt xanh Lạc Sinh, thật giống như không phải nhân gian này người giống nhau, là hư ảo. Đây là Giao Giao, ta đi, Mỹ tạc a, ta cho rằng chính mình là hoa mắt, thiếu chút nữa cong. Lần đầu tiên đối ta xu hướng giới tính sinh ra hoài nghi. Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy đẹp người. Quả thực mỹ đến khóc thút thít a, mỗi lần cảm thấy nhà ta Giao Giao đã đủ mỹ. Không nghĩ tới nàng còn có thể đổi mới ta đối mỹ nhận chi. Nhịn không được liếm liếm liếm tóc vàng mắt xanh. Giao Giao lại là như vậy, thích hợp cái này trang điểm. Chỉ là nàng vì cái gì sẽ là cái này dạ dạng a? Là công tác, này Weibo trực tiếp liền ở Z quốc trên mạng tạc, ở album đem bán lúc sau. Lạc Sinh trong khoảng thời gian này cũng không có truyền ra cái gì công tác thượng tin tức. Ai cũng không biết nàng kế tiếp có tính toán gì không. Giao phấn nhóm muốn liếm nhan, chỉ có thể một lần soát nàng trước kia tác phẩm Money Thục Lệ tạp chí bìa mặt. Màu đen hoa thược dược đại ngôn, Alicia đại ngôn MV. Mỗi lần soát một lần, giao phấn nhóm đều cảm thấy ái nàng ái đến càng thêm thâm trầm. Bởi vì thật sự là quá đẹp, mỗi một bức động thái đều có thể trực tiếp tiệt xuống dưới làm giấy dán tường cái loại này. Quả thực mỹ khóc, mà hiện tại, trên mạng tuôn ra tới này tổ ảnh chụp, lại lần nữa đổi mới đại gia nhận chi, nguyên lai, tóc vàng mắt xanh Giao Giao, cũng như vậy, xinh đẹp a, đó là một loại dị vực phong cách, làm Lạc Sinh cả người thoạt nhìn càng thêm thần bí, rồi lại càng thêm cao quý yêu nhã, tựa như ngọc bích giống nhau, không cười thời điểm. Cho người ta một loại thực lãnh quang mang, lại thập phần chọc động lòng người tâm ni. Giao phấn nhóm liếm liếm liếm đồng thời cũng thập phần tò mò. Này bức ảnh Lạc Sinh trang phẫn là vì tân công tác sao? Tân công tác lại là cái gì? Yêu cầu làm như vậy trang điểm ni, mặc kệ là giao phấn vẫn là người qua đường nhóm, trong lòng đều thập phần tò mò. Bất quá giao phấn nhóm tỏ vẻ, mặc kệ là cái dạng gì công tác, bọn họ đều sẽ nỗ lực duy trì. Dù sao nhà ta Giao Giao đó là vẫn luôn mỹ mỹ mỹ. Mỹ chính là cả đời sự tình cảm động. Lại lần nữa thấy nhà ta Giao Giao ảnh chụp, tóc vàng mắt xanh thật là rất thích hợp nàng. Có một loại dị vực Mỹ. Không cười kia Trương Thoạt nhìn có chút lạnh như băng. Chính là cũng thực chọc ta tò mò là cái gì công tác. Bất quá ta sẽ vẫn luôn duy trì Giao Giao. Thật chờ mong nàng tân tác phẩm. Khẳng định thật xinh đẹp. Giao Phấn nhóm phát ra thực ấm lòng bình luận. Mà trên mạng đối với nàng cái này tân tạo hình, đó là một mảnh nhiệt nghị. Ngay cả rất nhiều người qua đường tỏ vẻ trước kia đối Lạc Sinh mỹ mạo vô cảm. Nhưng là nàng cái này trang điểm thật là quá chọc người. Nhịn không được lộ chuyện phấn, cười rộ lên giống cái tiểu thiên sứ giống nhau. Không cười thời điểm, lại như là núi cao tuyết giống nhau cao ngạo thanh lãnh. Nhưng là mặc kệ là loại nào, kia đều là không hề tì vết Mỹ. Mặt mày động lòng người, làm người trầm mê với nàng Mỹ nhan bên trong. Không thể tự kềm chế. Rất nhiều người còn cầm quốc nội những cái đó xinh đẹp tiểu hoa còn có nổi danh các minh tinh cùng nàng so, phát hiện tại như vậy nhiều mỹ nhân bên trong, Lạc Sinh Mỹ thật sự có phong tình, rất có tính chất đặc biệt. Tuấn Mi tu mắt, nhìn quanh thần phi, chói lọi, nhìn thấy quên tục, hiện tại chỉnh dung thực lưu hành. Trên mặt có cái gì tì vết, động động đao là có thể sửa lại, cho nên mỹ nhân cũng không hiếm thấy. Nhưng là muốn mỹ đến có đặc sắc, có khí chất vậy khó khăn. Mà Lạc Sinh, đó là có cái loại này mỹ nhân khí chất. Lạc Sinh hoàn toàn không biết lân tòa có cái cô nương đem nàng ảnh chụp phát tới rồi quốc nội Weibo. Thượng, hơn nữa ở quốc nội dẫn phát rồi một hồi nhiệt nghị. Nàng hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên ăn đến cơm, bởi vì nàng đã nghe thấy được trong không khí tràn ngập mùi hương. Đây là ở M quốc. Dị quốc tha hương, lại là đại buổi tối. Lạc Sinh trước nay không nghĩ tới sẽ bị fan nhận ra tới. Càng đừng nói nàng hiện tại tóc vàng mắt xanh, sai mắt thấy đi, còn tưởng rằng là người nước ngoài, cho nên cũng không có làm cái gì ngụy trang. Hơn nữa rất nhiều người nước ngoài đối bọn họ đông phương người bộ dạng, đều có một loại nhận chi tính sai lầm. Cảm thấy đông phương người đều là một cái bộ dáng. Nhưng thật ra Cố Hoài, ngoại quốc fan còn không ít, còn là một chút ngụy trang. Trên mũi giá một bộ mắt kính, nhìn qua văn nhã thanh lãnh, rất có học giả hơi thở. Hơn nữa bóng đêm che đậy, nếu không nhìn kỹ là sẽ không phát hiện hắn. Đồ ăn bị lục tục tặng đi lên. Thịnh ở tròn tròn bạch sứ chén nhỏ rượu nhưỡng viên nhỏ. Một đám viên chỉ có đuôi chỉ như vậy lớn nhỏ. Gác ở thả hém rượu canh nấu chín. Vải lên mấy viên màu đỏ cầu kỷ. Màu trắng bên trên điểm xuyết vài giờ hồng. Thập phần mê người. Sóc quyết cá. Sườn heo chua ngọt. Hâm lại thịt. Cà chua hầm thịt bò nạm. Một đạo đồ ăn bưng lên. Cuối cùng là một người một chén trưng thục gạo cơm mani, cơm hấp hơi gại đúng chỗ ngứa mềm mại. Từng viên gạo, viên viên rõ ràng, ở trắng tinh gạo thượng, cách vài miếng màu đỏ sậm thịt khô phì gầy giao nhau, ở trưng trong quá trình, dầu trơn ra tới, tẩm ở phía dưới cơm thượng. Vì này bao phủ một loại thực mê người ánh sáng, làm người ngón trỏ đại động. Lạc Sinh mỗi lần ăn cơm đều cảm thấy thực hạnh phúc, cảm thấy bọn họ rét quốc người thật là quá lợi hại. Vô luận cái gì nguyên liệu nấu ăn đều có thể ở bọn họ trên tay làm ra hoa tới. Hơn nữa hương vị cũng là một bậc bổng. Triệu Việt hướng trong miệng tắc một cái thịt viên, ngẩng đầu xem Lạc Sinh ăn cơm bộ dáng, nhịn không được nói, mỗi lần xem xinh xinh ngươi ăn cơm đều làm người cảm thấy rất có muốn ăn. Lạc Sinh ăn thái thực yêu nhã, nhưng là tốc độ tuyệt đối không chậm. Hơn nữa nhìn thập phần cảnh đẹp ý vui, cũng thập phần mê người, làm người nhịn không được tưởng nếm một ngụm miệng nàng đồ ăn. Có phải hay không giống nàng ăn lên như vậy mỹ vị? Nhà ăn có hai bàn người nguyên bản đã gác chiếc đũa. Bọn họ đã ăn đến không sai biệt lắm. Buổi tối không thể ăn quá nhiều. Chính là, ở bọn họ nhịn không được lấy mắt đi lén nhìn vị này đẹp cô nương thời điểm. Bất chi bất giác, đã bị nàng ăn cơm bộ dáng hấp dẫn. Lộc cộc, liền tính vừa mới ăn lửng dạ. Nhìn nàng cử chỉ yêu nhã hướng trong miệng tắc đồ ăn bộ dáng, vẫn là làm người nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Nhìn qua, giống như ăn rất ngon bộ dáng a. Giờ khắc này, không hẹn mà cùng, đại gia làm cùng cái hành động. Điểm đơn, thêm đồ ăn, muốn cái kia tóc vàng mắt xanh cô nương bọn họ kia một bàn kia sao sao đồ ăn. Sau đó, bọn họ cũng là giống nhau, ăn no căng, mấy cái nói tốt muốn giảm béo cô nương kia kêu một cái đấm ngực dậm chân a. Tổn thọ a, như thế nào không có thể nhịn xuống. Hết chương.